Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508, lại muốn nhiều một cái người cạnh tranh sao? Mắt thấy Nguyệt Nhi nha đầu này, ngoại trừ lắc lắc đầu bên ngoài, còn lại cái gì đều không biết, hoàn toàn liền là, vừa hỏi ba không biết, ngốc manh vật. Lý Dật dứt khoát cũng không có ý định hỏi lại Nguyệt Nhi. Bởi vì Lý Dật biết rõ, coi như hỏi đó cũng là hỏi không. Hít sâu hai cái khí, lại vuốt vuốt mi tâm. Lý Dật lâm vào âm thầm trầm tư bên trong. Lư gia thị tộc phía sau đã có cái khác người điều khiển ở vào âm thầm. Như vậy hôm nay, Lư người nhà dĩ nhiên bại lộ tại trước mắt mọi người. Bọn hắn con cờ này chắc chắn cũng sẽ không tiếp tục dùng đi. Hiện bây giờ, tất nhiên người theo dõi cũng đã nổi lên mặt nước. Cái kia liền nói rõ cái này cái người điều khiển. Giờ phút này liền tại Trường An nội thành. Hơn nữa, chắc chắn hắn thời thời khắc khắc đều tại một mực chú ý thư viện động thái. Dù sao Lư gia mới xảy ra chuyện không lâu, không đạo để ý tới truyền đi nhanh như vậy. Lý Dật nội tâm âm thầm nghĩ, vừa rồi nhường Lãnh Diện Hoa dẫn người đi âm thầm điều tra người theo dõi, mặc dù cũng là Lý Dật trong đó một cái dự định, nhưng nếu là phía sau người điều khiển một ngày không cho hắn bắt đi ra, Lý Dật liền một ngày tâm không bình yên, chỉ sợ còn vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn loạn sự tình đến. Đây không phải Lý Dật muốn thấy được. Lý Dật không thích loại này hoàn toàn ở vào bị động, đồng thời tùy thời theo đều có khả năng sẽ bị người âm thầm công kích thế yếu cục diện. Bởi vì nói không chừng lúc nào các ngươi không cẩn thận, khả năng liền sẽ không hiểu thụ thương. Dù sao tục ngữ nói thật tốt, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hiện tại Lý Dật hàng đầu làm sự tình chính là bắt ra trốn ám tiễn. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lý Dật lấy lại tinh thần, cũng không quay đầu lại mà đột nhiên quát lên: "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi ở đây, công tử!" Nguyệt Nhi vội vàng mở miệng ứng đạo: "Ngươi bây giờ liền ra lệnh người đi hoàng cung, hảo hảo tìm hiểu một chút, thẩm vấn Lư người nhà tin tức, hiện tại đến đáy như thế nào, một có bất kỳ tiến triển, liền bật người trở về bẩm báo ta." Lý Dật nặng lông mày phân phó đạo: "Ách, là, công tử." Nguyệt Nhi ngẩn người, liền bật người gật đầu, quay người cất bước liền chuẩn bị đi. Trong lòng nhỏ bé nghĩ chỉ chốc lát, Lý Dật lại đột nhiên phát hiện, hắn làm như thế, bề ngoài như có chút không được bí ẩn, dù sao người điều khiển liền từ một nơi bí mật gần đó. Nói không chừng giờ phút này đang chằm chằm lấy bản thân đây. Nhường Nguyệt Nhi như thế quang minh chính đại đi hoàng cung dò xét tin tức, chỉ sợ rất có thể sẽ bị người phát giác được dị dạng. Cái kia đối với bản thân kế hoạch có thể cũng có chút chậm trễ. Thế là không đợi Nguyệt Nhi đi xa, Lý Dật lại bật người quát lên: "Chờ đã." Nguyệt Nhi bước chân lập ngừng, quay người nhìn về phía Lý Dật, đầu đầy nghi hoặc: "Nguyệt Nhi, việc này quan hệ trọng đại." Lý Dật nặng lông mày nhìn chằm chằm nàng, sau đó lại căn dặn đạo: "Các ngươi nhớ kỹ, nhất định muốn phái cái làm việc cẩn thận người đi âm thầm lặng lẽ tìm hiểu, ngàn vạn không thể khiến người khác biết được." Ách, Nguyệt Nhi nhất thời suy nghĩ tạp nham, có chút không hiểu rõ Lý Dật làm như thế vẫn là vì sao. Bất quá hơi nhỏ bé suy nghĩ một chút, Nguyệt Nhi cũng liền hiểu được, tất nhiên nhà mình công tử phân phó như vậy, vậy liền khẳng định có hắn đạo lý. Công tử thế nhưng là trên thế giới tốt nhất đây. "Ân, biết, công tử." Gật đầu cười vui hai tiếng, nghĩ nghĩ trong lòng nhân tuyển, Nguyệt Nhi liền nháy mắt kích động nói: "Công tử." Nguyệt Nhi liền phái a tới lui: "Các ngươi nhìn thế nào? Hay sao? Lần này tiến cung cần mặt khác đổi một người." Nghe xong Nguyệt Nhi đề nghị, Lý Dật ngay tại chỗ liền cự tuyệt, đuôi lông mày nhẹ trao lại lên. Hơn nữa người này khinh công, còn nhất định phải tài rất cao được. A, lần này, Nguyệt Nhi là triệt để không hiểu nổi. Đầy mắt cầu đều là ngôi sao đang đảo quanh. Không muốn A đến, muốn mặt khác đổi một người đi, mà lại còn muốn khinh công cao. Người như vậy, ta bên trên đi nơi nào tìm A? Công tử đây là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ, công tử muốn tìm một cái cao thủ, thừa cơ đi trộm trong hoàng cung bảo bối? Trong lòng đột nhiên thăng lên như thế một cái ý nghĩ. Nguyệt Nhi tức khắc đầu đầy mồ hôi lạnh, nàng thậm chí cảm giác chính mình cũng bị cái này cái ý nghĩ làm cho sợ hãi. Công tử nhẹ nhàng cắn răng, bước nhanh đi tới Lý Dật trước người. Nguyệt Nhi xích lại gần đến Lý Dật trước người đến, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, chỉ thấy cũng không có những người khác tại. Nguyệt Nhi lúc này mới ép thấp thanh âm, tràn đầy lo lắng mà nói: "Công tử, ngươi đây là muốn để người tiến cung, đi trộm bảo bối sao?" Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật thoáng chốc liền mặt mũi tràn đầy mộng: "Đi hoàng cung trộm bảo bối? Này cũng cái gì cùng cái gì a?" Lý Dật im lặng chết. Thình lình thò tay, hướng Nguyệt Nhi trên ót gõ một cái búa. Đau đến Nguyệt Nhi bật người ủy khuất được nhếch miệng, liền thân tử cũng không tự chủ được mà về sau rụt rụt. Trọn vẹn cùng Lý Dật kéo ra nửa mét cự ly, Phương mới dừng lại: "Công tử, các ngươi làm gì đánh Nguyệt Nhi nha?" Nguyệt Nhi miệng lộc cộc lên, lấy đó bất mãn trong lòng. "Tới!" Lý Dật trừng mắt kêu đạo. "A, cứ việc sợ hãi bị đánh, nhưng Nguyệt Nhi vẫn là trung thực mà đi tới." Đưa tay, lại tại Nguyệt Nhi trên đầu gõ xuống. Lý Dật lúc này mới tức giận mà nói: "Ai nói là muốn người đi trong cung trộm bảo bối? Các ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, là không phải cố ý đáng đánh." Nguyệt Nhi không có. Nguyệt Nhi ủy khuất ba ba mà lắc lắc đầu, giống như bãi động trống lúc lắc. Nàng là thật hay không nghĩ tới cố ý đáng đánh, chỉ là đầu quá đơn giản. "Ai?" Lý Dật hít khẩu khí, cũng thấy có lạ hay không. Có thời điểm Nguyệt Nhi nha đầu này đầu bất luận như thế nào đều chuyển không đến, liền là sẽ xuất hiện ngắn như vậy đường hiện tượng. Lý Dật cũng là cảm thấy không người nào, bất quá vẫn là thật đáng yêu. Dạng này, Lý Dật năm ngón tay nhỏ bé chụp gõ bàn, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi đi tìm tiểu ngũ hỏi một chút, có hay không khinh công cao nhân, để cho nàng mang đến hoàng cung tìm hiểu tin tức. Sau đó các ngươi còn có đừng nhiệm vụ." Trong lúc nói chuyện, Lý Dật liền đứng dậy tiến lên, xích lại gần tại Nguyệt Nhi gương mặt phía trước, đem trong lòng ý nghĩ nói cho Nguyệt Nhi. "A, nguyên lai là dạng này a." Nguyệt Nhi giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm vừa rồi là chính nàng lĩnh ngộ sai rồi. "Ta đã nói rồi, liền công chúa đều là công tử nhà ta, trong hoàng cung có bảo bối gì, còn cần công tử phái người đi trộm đây? Trực tiếp nhường công chúa lấy ra không được sao nha?" Trong lòng vì bản thân thông minh một lần, âm thầm điểm cái khen. Nguyệt Nhi bật người ngoan ngoãn gật đầu: "Yên tâm đi công tử, Nguyệt Nhi nhất định đem sự tình làm được thật xinh đẹp." "Đi thôi." Lý Dật khóc cười không được, khoát tay. Lần này, Nguyệt Nhi đầu lại linh quang. Lý Dật luôn cảm giác Nguyệt Nhi IQ giống như là ném con xúc sắc một dạng, vận khí không tốt, liền ném tới không gia trí một mặt, vận khí tốt, liền sẽ ném tới khai trí một mặt. Cái này hoàn toàn là dựa vào vận khí a. Mắt thấy Nguyệt Nhi rời đi, Lý Dật chắp hai tay sau lưng, đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhấp một ngụm trà, khóe miệng cười nhạt một tiếng. Cái gì thế lực, dĩ nhiên có thể ở sau lưng điều khiển Lư gia, thậm chí là điều khiển Giang Nam Vương người nhà. Thật có ý tứ. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi ra Lý Dật viện trưởng phủ, đi tới Lý Lệ Chất viện trưởng trong phủ, liền đem sự tình toàn bộ báo cho Lý Lệ Chất. Nghe xong Nguyệt Nhi tin tức này, Lý Lệ Chất đuôi lông mày đột nhiên nhíu chặt. Quả nhiên, hôm nay chuyện này phía sau, như thế không đơn giản sao? Nội tâm tối thầm nói âm thanh, Lý Lệ Chất cũng lớn gây nên đoán được Lý Giật mấy phần dụng ý. Nhìn một chút Lâm Lang, Lý Lệ Chất còn phải chăng đã quyết, trực tiếp để cho nàng đi tìm hiểu tin tức ý nghĩ. Dù sao hoàng cung người, đối Lâm Lang thật sự là quá quen thuộc. Tất nhiên vụng trộm, có đối phương nhãn tuyến tại, cái kia Lâm Lang ra mặt, nhất định sẽ chọc người ngờ vực. Nhưng, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, đây là Lý Lệ Chất nhất quán làm pháp. Lâm Lang, ngươi đi đem việc này báo cho thượng quan người ấy. Lý Lệ Chất chuyển lông mày cười một tiếng, rất là thần bí mà nói, chắc chắn thượng quan người ấy nhất định sẽ vui với tiếp nhận. A, Lâm Lang có chút buồn bực, chuyện này làm trên quan người ấy, nàng sẽ vui lòng không được đúng không? Công chúa trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Mặc dù Lâm Lang trong lòng rất là nghi hoặc Lý Lệ Chất quyết định này, bất quá làm nàng nhìn thấy Lý Lệ Chất cái kia trương khuôn mặt tươi cười cùng vậy vô cùng tự tin khuôn mặt, Lâm Lang cũng chỉ được như thế đáp ứng. Nàng đối Lý Lệ Chất mệnh lệnh tin tưởng không nghi ngờ. Là công chúa, ôm quyền thi lễ, Lâm Lang bật người xoay người đi xử lý việc này, mà Nguyệt Nhi nhìn thấy cũng là bật người hạ thấp người thi lễ dự định ly khai. Công chúa, nếu là không có việc khác, cái kia Nguyệt Nhi cũng cáo từ. Ân, Lý Lệ Chất mỉm cười gật đầu. Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi vừa đi, Lý Lệ Chất quay người tại án kiện trên bàn, nhanh chóng mà viết xuống một chuỗi danh tự, sau đó dùng quân sự tác chiến đồ như vậy thủ pháp, đem mấy cái khả nghi nhân vật quay lại, cầm lấy trên tay bản vẽ, liền chiều Lý Giật viện trưởng phủ đi đến. Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hạ lầu hai, sau đó song phương rất nhanh liền mỗi người đi một ngả. Nguyệt Nhi trực tiếp ra thư viện đi, Lâm Lang thì là dựa theo Lý Lệ Chất phân phó đi tới thượng quan người ấy đang làm việc phủ, chấp giáo làm việc trong phủ đang ngồi nghỉ ngơi, khóe miệng cong cong mà nhếch lên một vòng độ cung, lộ ra nụ cười vui vẻ. Thượng quan người ấy nghe được tiếng bước chân dần dần truyền đến, không khỏi ngẩng đầu một chút liền thấy Lâm Lang. Thượng quan người ấy chậm rãi đứng dậy đến, đối Lâm Lang gật đầu cười một tiếng, liền coi như là đánh rồi chào hỏi. Người ấy tỉ tỉ, Lâm Lang cười một tiếng, đi tiến gian phòng bên trong, ôm quyền thi lễ liền đi thẳng vào vấn đề. Công chúa có một chuyện phân phó, cho nên muội muội đặc biệt mà đến nói cho người ấy tỉ tỉ. Ngươi nói, thượng quan người ấy vẫn như cũ cười lên tiếng, không chần chờ chút nào, cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác. Đã không lạnh nhạt, cũng không phải là mười phần nhiệt tình, nhưng chính là nhường người nội tâm rất thoải mái. Là dạng này, người ấy tỉ tỉ, Lâm Lang xích lại gần tại thượng quan người ấy bên tai. Nhẹ nói, công chúa nghĩ tìm người theo ta cùng nhau tiến cung, đi thám thính triều đình thẩm vấn lưu người nhà tin tức. Nhưng lại muốn khinh công tốt, hơn nữa sẽ không bị người biết rõ. Cho nên công chúa trước tiên liền nghĩ đến người ấy tỉ tỉ các ngươi. Thượng quan người ấy vẫn như cũ cười gật đầu, ra hiệu Lâm Lang nói tiếp. Đối với thượng quan người ấy phản ứng thật là quá vượt quá Lâm Lang ngoài dự liệu, bởi vì thượng quan người ấy thật sự là thái bình yên tĩnh, bình tĩnh nhường Lâm Lang tìm không ra một tia không đúng. Lâm Lang cũng biết rõ, liền xem như công chúa cho hạ mệnh lệnh, có thể nàng nhìn xem thượng quan người ấy vẻ mặt này, tựa hồ căn bản là bất vi sở động, càng không quan tâm có thể hay không vì vậy mà đắc tội Lý Lệ Chất. Đây quả thật là nhường Lâm Lang lần thứ hai đối với thượng quan người ấy có chút lau mắt mà nhìn. Thế là, Lâm Lang cũng không rèn luyện sừng. Hì hì, nhếch miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Lang cười nói, nhưng thật ra là công tử phân phó xuống tới. Nhưng ta thật sự là tìm không thấy người, cho nên mới tìm đến người ấy tỉ tỉ ngài. Bang một chút chuyện này, thượng quan người ấy đuôi lông mày, ngay tại chỗ cũng không khỏi vẩy một cái. Nhưng nàng động tác 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, không tiêu nháy mắt thời gian, liền bật người khôi phục bình tĩnh sắc thái. Là Lý Bá An ý tứ sao? Thượng quan người ấy cười nói, nàng nụ cười kia, thật mê người, Lâm Lang đều có chút bị mê chặt. Ân, mặc dù không phải công tử trực tiếp để cho ta tới tìm các ngươi, nhưng kỳ thật, cũng không sai biệt lắm là dạng này. Lâm Lang không có giấu giếm mà ra tiếng. Vậy thì tốt, ta đáp ứng, chờ ta đổi một bộ quần áo. Bật người liền đi, mới vừa Lâm Lang giọng nói vừa dứt, thượng quan người ấy cũng đã quay người. Thật đi thay y phục váy. Một màn này, trực tiếp đem Lâm Lang thấy có chút mắt trợn tròn. Ếch, thật đúng là không ra công chúa sở liệu a. Vừa nói đến công tử, thượng quan người ấy bật người liền đáp ứng. Giờ này khắc này, Lâm Lang bỗng nhiên có chút đã hiểu. Tại sao Lý Lệ Chất sẽ tự tin như vậy? Chỉ cần nói là công tử phân phó, thượng quan người ấy liền sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Nữ nhân trong lúc đó giác quan thứ 6, kỳ thật thật đặc biệt đừng chuẩn, đặc biệt đừng là ở đối đãi mình thích trên thân người. Lần này, lại muốn nhiều một cái người cạnh tranh sao? Lâm Lang thăm thẳm không vui mà lên tiếng, đồng thời lại chu miệng lên, rất giống bị tạc lòng nướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.